có văn bản nào Bạch Nguyệt Quang vả mặt thê thân không? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do ta ảo tưởng hay không nữa, ánh mắt Ma Tôn đại nhân nhìn về phía ta giống như hiện lên ý cười mơ hồ, ta không khỏi sững sờ trong chớp mắt. Giây tiếp theo, thanh âm trong vắng lạnh lùng của Đoàn Cẩn ôn nhu vang lên. Vậy thì tùy theo ngươi, giọng nói không nhẹ không nặng, giống như là gió ấm đầu xuân tan chảy tuyết trắng. Từ từ rơi vào trái tim ta, bùm bùm, ta nghe thấy tiếng hươu con nhảy nhót tưng tưng trong lòng. Ta đã leo lên vị trí cao nhất của tiên môn, trở thành thủ lĩnh của toàn bộ tiên môn. Nhìn đệ tử quỳ lại bên dưới, một sự thoải mái khó tả lan tỏa khắp tứ chi. Ta ngồi trên ghế chính và giơ cao chân, cảm nhận cảm giác lạ thường. Tuy rằng tất cả đều là Ma Tôn đại nhân cho ta, nhưng cái đùi Ma Tôn này chính là ta dựa vào bản lĩnh mà ôm lên. Cho nên nói như thế nào cũng là ta dựa vào bản lĩnh mà leo lên ngai vàng. Sở Oánh bị ta một cước đá xuống núi, ngay từ đầu ta đã không có ý định lấy mạng nàng ta. Ta biết rõ so với cái chết còn đáng sợ hơn là từ thiên đường ngã xuống địa ngục khổ sở dãy giụa mà cuối cùng không thể giải thoát, sụp đổ cùng bất lực. Ta lại hủy mặt nàng, lại một lần nữa đem nội đan bọn họ thật vất vả hợp lực chữa trị bóp nát, còn tiện thể lột. Email protected, kinh mạch mềm mại trên người nàng. Đây là một thế giới nói chuyện dựa trên sức mạnh, rời khỏi tiên môn, Sở Oánh nàng ngay cả cái rắm cũng không phải. Xưa nàng được sao bồng, nay ôm bát đi xin. Về phần sư tôn và sư huynh của ta, Ma Tôn vung tay lên liền phế tu vi bọn họ, sau đó ta phải tay đưa họ đến biên cương trồng cây. Mỗi người bọn họ đều sống trong cẩm y ngọc thực, làm sao có thể chịu được điều này. Cả năm không nghỉ, mệt chết mệt sống, ngay cả lấp đầy bụng cũng phải nơm nớp lo sợ. Rốt cuộc là đồng môn ngày xưa của ta nên vẫn có chút tình cảm. Và để cải thiện sự nhiệt tình của họ khi trồng cây, ta hứa với họ, người trồng nhiều cây nhất có thể trở về tiên môn, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Vì thế động tác đào hố và trồng cây của họ bắt đầu nhanh hơn. Tối đi ngủ cũng phải bí mật trồng vài cây, còn ước gì trồng chết nhau. Chỉ có điều, phần cam kết này khi nào nghiệm thu, khi nào thì thực hiện. Một năm, ba năm, hoặc hàng trăm năm, hoặc là cả đời, ôi chao, đầu hơi ngứa, thật sự là nghĩ không ra. Dứt khoát trồng cả đời cũng được. Ta đứng trên bục cao với hai tay chắp sau lưng, nhìn núi non sông xanh bao la, ta không khỏi tự hào về quyết định cầm quyền hoàn hảo của mình. Ngay khi ta đang nghĩ về tương lai, một chồng thư từ bên dưới gửi đến. Ta nhặt lá thư đầu tiên do cựu sư tôn không biết xấu hổ của ta viết. Nhặt lá thư thứ hai, nó được viết bởi đại sư huynh mặt dày của ta. Đây là thư xin tha thứ hay là thư xin lỗi gì sao? Ta nhíu mày, hiện tại bại tướng dưới tay đều phổ biến phương thức cầu xin tha thứ như vậy. Nó lén lút và bí ẩn, và ta không biết bí mật kinh hoàng nào được cất giấu trong đó. Sự tò mò khiến ta mở bức thư ra. Sư tôn, Ngọc Thanh, vi sư có một bí mật muốn nói cho ngươi biết. Đại sư huynh, Ngọc Thanh sư muội, sư huynh có một bí mật muốn nói cho ngươi biết. Nhị sư huynh, Ngọc Thanh sư muội, ta có một bí mật. Ta, tốt nhất là các ngươi thật sự có bí mật động trời. Khi ta đọc lá thư đầu tiên, ta chết lặng. Đọc xong lá thư thứ hai, ta nhíu mày, bí mật này nhìn quen quen. Sau khi đọc xong tất cả các lá thư, ta trực tiếp hét lên. Chúa ơi, ngài có muốn xem những gì ngài đã làm? Ngài chẳng thèm quan tâm đến một lỗi lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tiên môn đều là bi kịch, ngoại trừ ta là người trung thực đã phá hỏng một nửa. Thế giới này lấy Sở Oánh làm nữ chính trong một quyển tiểu thuyết, tương lai của nàng nhất định là hào quang vạn trường. Cho nên bọn họ hao hết tâm tư muốn lấy lòng nữ chính. Liều mạng đối tốt với nàng, chính là vì muốn ôm đùi. Một số lá thư gần như cùng một trọng tâm, ta cùng Sở Oánh là chơi giả, ta và ngươi mới là chơi thật. Chơi với ông nội của ngươi à, tại sao không nói bi kịch này với ta ngày từ đầu mà giờ mới biết cầu xin tha thứ. Còn lúc ôm đùi thì không nói cho ta biết, hiện tại đùi bị ta chém còn muốn ôm đùi ta. Còn giấc mơ thì sao, ta cười khẩy, chơi giả à. Ta bị bọn họ mổ đan, bị vứt bỏ, bị sát hại cũng là giả dối sao? Bây giờ mới nói cho ta biết điều này thì cũng đã muộn rồi. Ta liếc nhìn vào những từ bên dưới lá thư. Nam chính trong cuốn sách là Đoàn Cẩn, ta híp mắt lại, cái tên này sao lại có chút quen mắt. Ọp ẹp một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Ta nhìn thấy khuôn mặt soái ca tuyệt thế hoàn mỹ của Ma Tôn đại nhân. Trái tim nhỏ lộp bộp một chút, ta cười gượng hai tiếng. Lão đại, có phải ngài tên là Đoạn Cẩn không? Ánh mắt Ma Tôn đại nhân sáng lên, nhìn qua có chút sung sướng cùng kích động. Hắn khắc chế khóe môi mình nhếch lên, từ trong cổ họng nặn ra một chữ. Ừ, người nhớ tới ta, ý ngài là sao? Ta sửng sốt một chút, ngoài miệng lại theo bản năng trả lời. Đương, tất nhiên rồi, ta cứng miệng, não bộ lộn xộn vì sợ Đoàn Cần phát hiện mình là nam chính, và thủ phạm là ta đã di ba tê chết vợ hắn. Cách chương.